Thiên Tòa, chương 26, góc truyện audio.com. Lão Ngũ cố át tiếng ầm ầm của dòng nước. Hai đứa, sống hay chết chính là ở đây. Giờ thì vào thôi, nói rồi. Lão gắng sức lôi mạnh tôi và chị Giai Tuệ tiến vào dòng thác hung hãn. Vừa vào lòng thác, ngọn đèn dầu trong tay tôi đã tắt phụt. Bốn phía xung quanh tối om om. Tôi cảm thấy như mình đang bị vô số xoáy nước cuồn trôi. Những đợt sóng liên tiếp ảo đến tối tăm mặt mũi. Tôi cố gắng nín thở, vùng vẫy điên cuồng để người nổi lên, rồi bám chặt vào một mỏm đá kề ngay miệng thác. Cùng với sự giúp sức của hai người đồng hành, tôi dồn sức trèo qua, sống chết bơi ra một quãng xa, nơi dòng nước đã hiền hòa trở lại. Mặc dù không thể nhìn thấy xung quanh, nhưng cảm giác của tôi cho thấy đây chính là dòng chảy lặng, khác hẳn chặng đường vừa rồi. Chúng tôi lại cần mẫn bơi ngược dòng thêm một đoạn rồi tiếp tục oàn mình chống chọi với dòng chảy xiết thứ hai. Cứ hết dòng thác này lại tới dòng thác tiếp theo, cho tới khi tôi không thể nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu tầng thác. Chỉ biết rằng lực đã cùng sức đã kiệt, ba chúng tôi đều rét run cầm cập, tiếp tục vượt qua thêm một tầng thác nữa. Tôi bỗng thấy lẫn trong dòng nước là lớp bùn cát đục ngầu đang kéo chúng tôi vào giữa trung tâm cơn xoáy rồi ùa vào tai vào mũi. Khó chịu vô cùng, sự lo sợ dâng lên cực đỉnh khi mảnh vải buộc tay tôi vì bị giằng kéo quá lâu nên đã đứt lìa. Dòng nước lập tức đẩy Lão Ngũ và chị Giai Tuệ ra xa. Do không thể mở mắt và cũng không kịp mở miệng lấy hơi, nên tôi chỉ có thể vùng vẫy theo bản năng. Khoảng 2 phút sau, ngực tôi đau tức như muốn nổ tung, toàn thân bị kéo mạnh xuống dưới làn nước đục ngầu. Không chịu được nữa, tôi đành há miệng lấy hơi. Lập tức một dòng nước lạnh buốt kèm theo cả bùn đất chui tọt vào trong cổ họng. Trong đầu không nghĩ được điều gì, tôi chỉ biết mình đã bị sặc nước. Hai lỗ mũi cũng trở nên cay xè khó chịu. Bỗng nhiên tôi thấy đầu đau nhói. Hình như có ai đó túm tóc tôi giật mạnh lên. Chỉ một lúc sau, đầu tôi đã nhô lên khỏi mặt nước, không khí lại được lấp đầu lá phổi. Tôi nhận thấy có một bàn tay đang vòng qua eo ôm thật chặt. Tôi như từ cõi chết trở về, mệt mỏi hé mắt, một tay chị Giai Tuệ ôm chặt lấy tôi, tay còn lại đang sải rộng cố bơi theo dòng nước. Tôi bám chặt tay chị, mừng rỡ khóc òa lên. Chị Giai Tuệ, chúng ta thoát ra rồi. Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Vẫn là một vùng tối đen với từng đợt sóng đang nhẹ nhàng vỗ bờ. Bầu trời bên trên xám xịt trong cơn mưa tầm tã, từng tia chớp chói lóa thỉnh thoảng rạch qua bầu trời, kèm theo những tiếng sấm ì ầm từ xa. Đây chính là dòng Hỗn Giang thật sao? Vậy mà tôi lại thấy nó rất giống với mặt biển thường thấy trên TV. Tôi bất giác vòng tay ôm thật chặt chị Giai Tuệ. Chị Giai Tuệ vẫn sải tay bơi. Được một lúc, chị đánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn về phía tây. Từ phía xa xa có một vật nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời. Càng nhìn càng thấy nó giống chiếc đũa bạc đang tỏa chiếu những tia sáng lóng lánh. Trông rất đẹp mắt, chị Giai Tuệ reo lên đầy phấn khích, tay vẫn ôm chặt eo tôi. Lan Lan, đó là tháp truyền hình tỉnh Liêu Ninh đấy. Với khoảng cách này, có lẽ chúng ta đang ở khu Đông Lang. Đây chắc chắn là Hỗn Giang rồi. Thì ra dòng sông ngầm nối liền với sông Hỗn Giang thật. Vừa thoát cơn nguy hiểm, tôi sung sướng định reo lên thật lớn thì sực nhớ tới Lão Ngũ. Tại sao lão vẫn chưa ngoi lên? Không lẽ đã bị nhấn chìm rồi sao? Nghĩ tới đó, lòng tôi bỗng đau tê tái. Nước mắt trực trào ra. Thấy tôi hỏi về Lão Ngũ, chị Giai Tuệ cũng lắc đầu buồn bã. Chị không biết, nhưng Lão Ngũ bơi rất giỏi. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chị Giai Tuệ chưa nói dứt lời thì bất chợt từ dưới mặt nước bỗng nhô lên một mái đầu bạc trắng. Ướt sũng, cùng một giọng nói hết sức quen thuộc vọng tới. Mẹ kiếp, hay hay đấy, cuối cùng thì cũng ngoi lên được. Mẹ kiếp, thấy Lão Ngũ cũng bình an vô sự. Tôi và chị Giai Tuệ vội vàng bơi tới ôm chầm lấy Lão. Lão Ngũ cười sảng khoái. Lão già này đúng là có số đào hoa. Tự nhiên lại được hai đứa con gái chủ động đến ôm cơ đấy. Sau khi xác định được phương hướng, Lão Ngũ và chị Giai Tuệ cố gắng kéo theo tôi vượt sông. Bám vào hàng rào ngăn cách leo lên bờ. Phần 3, Thanh Nham Thánh Cảnh, Lão Ngũ bước lên lớp tuyết, tiến tới dưới gốc cây thông, phát một cái đã trèo lên cây, đưa tay ngắt một nắm lá thông vẫn bám đầy tuyết trắng. Nắm chặt nắm lá trong tay, lão từ từ bước tới mép vách đá, nheo mắt ngẩng lên nhìn ánh trăng, cánh tay phải vung mạnh, những chiếc lá thông nhọn hoắt như chiếc kim bay thẳng lên trời, tạo thành những đường sọc đen in hình xuống nền đất, rồi nhanh chóng bị cơn gió cuốn đi. Cùng lúc, đám người đứng bên dưới kia mới bắt đầu động đậy, ai ai cũng vươn dài cổ, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào đám lá thông, luôn miệng lẩm bẩm gì đó. Ngày hôm đó mưa quả thực rất lớn, sấm chớp liên tục xé ngang bầu trời, nước mưa làm ngập hết đường. Chúng tôi đứng đó khá lâu mà không thấy một bóng xe đi qua. Đành dìu nhau lội mưa một đoạn khá dài, vừa nhìn thấy đồn cảnh sát địa phương vùng Đông Lăng, chị Giai Tuệ liền kéo chúng tôi đi thật nhanh về phía trước. Mấy anh cảnh sát trực ban trợn tròn mắt khi nhìn thấy bộ dạng ướt sũng, rũ rượi đến thảm hại của chúng tôi, đặc biệt là lão Ngũ, vì trên người lão hiện giờ chỉ còn duy nhất chiếc quần đùi còn sót lại. Đợi sau khi chị Giai Tuệ trình bày rõ lai lịch xong, họ mới vội vã đi tìm quần áo cho chúng tôi thay và nấu cho mỗi người một tô mì nóng hổi. Chị Giai Tuệ vừa ăn mì vừa bấm điện thoại gọi điện cho trưởng phòng tư. Chỉ khoảng 20 phút sau, trưởng phòng tư và Trần Đường đã có mặt. Vừa thấy chúng tôi, cả hai mừng rỡ lao tới ôm chầm lấy. Trưởng phòng tư ôm chặt tôi vào lòng một lúc lâu, rồi quay sang cảm ơn lão Ngũ rối rít. Ông cũng không quên thông báo bên quản lý trại giam đã đồng ý xóa án cho lão sớm hơn quy định. Lão Ngũ cười khoái trá, sung sướng thốt lên rằng chuyến đi lần này coi như lãi to. Biết tôi vẫn chưa tìm thấy ông nội, trưởng phòng tư thở dài, an ủi tôi đừng lo nghĩ nhiều, nói không chừng ông nội tôi cũng đã thoát được ra ngoài. Sau đó, trưởng phòng tư đưa chúng tôi về cùng. Suốt chặng đường đi, chúng tôi vừa thăm hỏi vừa báo cáo sơ qua tình hình. Lần này, trưởng phòng tư và Trần Đường đi một chiếc ô tô bình thường tới đây. Và cũng không có đội cảnh sát bảo vệ đi kèm. Trần Đường nói rằng rút kinh nghiệm từ lần trước, không nên phô trương mà càng ít người biết càng tốt. PCT, chiếc xe không quay về cục cảnh sát mà tiếp tục đi về hướng ngoại ô và dừng lại ở một khu biệt thự liền kề. Trần Đường đưa chúng tôi vào một ngôi biệt thự hai tầng nhỏ nhắn, đầy đủ nội thất nhưng vẫn nồng mùi sơn sửa. Trần Đường nói rằng đây là ngôi nhà mới tu sửa nhưng chưa có ai ở của một người họ hàng, nên anh mượn để chúng tôi ở tạm vài ngày. Ở đây an toàn tuyệt đối lại rất yên tĩnh thoải mái. Khi tôi tắm gội xong đi ra thì đã nhìn thấy Tôn Ngọc Dương và La Hoán Văn ngồi ngay trong phòng khách. Tôn Ngọc Dương đứng dậy mừng rỡ ôm lấy tôi, miệng liên tục cảm ơn trời đất đã phù hộ. Nếu như cả tôi cũng mất tích nữa thì thiện môn coi như không còn người nối dõi. Sau một hồi hỏi thăm nhau, trưởng phòng tư mời mọi người ngồi xuống, để chúng tôi kể lại chi tiết chuyến thám hiểm dưới địa cung vừa rồi. Thực ra, mọi việc chủ yếu là do chị Giai Tuệ tường thuật lại. Tôi và lão Ngũ chỉ bổ sung thêm một vài chi tiết liên quan đến chuyên môn. Khi nghe đến đoạn phía dưới khóa tường song long là cả một không gian vô cùng rộng lớn với rất nhiều tầng khóa khác biệt, mà mỗi tầng khóa lại ẩn chứa vô số điều thần bí. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc tột độ và thắc mắc không hiểu Hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích xây dựng địa cung với mục đích gì. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều dồn vào chiếc khay sứ thanh hoa. Một vật mà ngay từ cách xuất hiện của nó đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quặc, không thể giải thích nổi. Trưởng phòng tư thở dài, buông một câu tự thán. Đây rõ ràng là lịch sử đang thử thách chúng ta. La Hoán Văn trầm tư cầm chiếc khay sứ lên soi xét rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng. Hay thật, một chiếc khay sơn thủy bằng sứ thanh hoa tuyệt mỹ. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng đây là một bảo vật thời Khang Hy, được nung tại trấn Cảnh Đức tỉnh Giang Tây. Nói rồi ông lật phần đế lên và nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc bên dưới. Rất nhiều sắc thái biểu cảm lẫn lộn trên gương mặt ông. Trưởng phòng tư gặng hỏi ông phải chăng dòng chữ khắc đó có vấn đề gì? Ông suy nghĩ một hồi rồi từ từ giải thích với chúng tôi. Nghệ thuật khắc chữ gốm sứ của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Tống. Nhưng lúc đó còn rất sơ khai. Phải cho tới thời nhà Minh thì nghệ thuật này mới thực sự phát triển. Nhưng bấy giờ cũng mới chỉ dùng các loại chữ tạo 5XX hay đường tạo 5XX. Chứ rất hiếm khi khắc chữ chế. Đến thời nhà Thanh, do chữ tạo và chữ triệu đều là chữ phạm húy, nên người ta chỉ dùng chữ chế để khắc chữ chứ tuyệt đối không dùng chữ tạo. Nhưng chiếc khay này tại sao lại phạm sai lầm lớn như thế? Tôn Ngọc Dương tò mò hỏi lại tại sao chữ chế lại phạm húy. La Hoán Văn lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, giọng nói bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Nội nhĩ Cáp Xích, trong số những người ngồi ở đây, tôi là người có học vấn thấp nhất, thế nhưng cũng thực sự sững sờ trước câu trả lời vừa rồi của La Hoán Văn. Đơn giản là vì tôi biết rằng, ngay cả khi chưa cần xem xét đến vấn đề chiếc khay sứ Thanh Hoa này ra đời vào khoảng thời gian nào, thì việc Nỗ Nhĩ Cáp Xích xây dựng địa cung để cất giấu vật được cho là đã phạm húy của mình cũng thật là quá sức tưởng tượng. Tôn Ngọc Dương cũng ngẩn người ra một lúc lâu, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời giải thích của La Hoán Văn nên đã dùng điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin, và nhận được lời giải đáp rằng, miếu hiệu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Thái Tổ, vị hiệu là Võ Hoàng Đế, sau đổi thành Cao Hoàng Đế, niên hiệu Thiên Mệnh, tên đầy đủ của ông là Thừa Thiên Quảng Vận Thần Công Thánh Đức Triệu Kỳ Lập Cực Nhân Hiếu Duật Võ Đoan Nghị Khâm An Hoàng Văn Định Nghiệp Cao Hoàng Đế, quả nhiên là có chữ triệu. Xem ra chiếc khay sứ này đúng là một câu hỏi lớn. Mọi người đều cảm thấy hết sức khó hiểu. Ai cũng đưa ra ý kiến của riêng mình, đặt ra đủ mọi giả thuyết nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được một kết luận thống nhất. Thậm chí càng thảo luận càng phát hiện ra nhiều điều kỳ bí. Cánh cửa thất xảo thiên tập được bảo tồn nguyên vẹn. Tầng khóa cuối cùng là chiếc khóa tuyệt môn lục bát thuật cũng không thể mở lần thứ hai. Vậy mà bên trong đó lại xuất hiện chiếc khay sứ Thanh Hoa thời Khang Hy. Điều đó chỉ có thể giải thích được rằng, chiếc khay này có phép biến hóa thần thông quảng đại. Chúng tôi say sưa tranh luận và bàn tán mãi cho đến quá nửa đêm. Nên trưởng phòng tư đã phân công Tôn Ngọc Dương ở lại để bảo vệ sự an toàn của tôi và Lão Ngũ. Còn ông, chị Giai Tuệ cùng những người kia phải trở về thành phố báo cáo với cấp trên. Đồng thời cũng phải đưa chiếc khay sứ đi kiểm nghiệm kỹ thuật nung. Trước khi trưởng phòng tư rời đi, tôi còn giao luôn những bảo bối thu được trong suốt chặng đường thám hiểm cho ông. Từ viên đá M Sơn Hải Lan, cát bay, tinh ngọc hòa điền cho đến mảnh kim loại hình tam giác khắc chữ hận. Lão Ngũ lập tức tỏ thái độ. Lão ca cầm chuyến đi này coi như trắng tay, bao nhiêu bảo bối đều phải sung công hết. Trưởng phòng tư hiểu ý lão liền mỉm cười trấn an. Chấm, tiền bối à, đợi khi chúng tôi kiểm tra xong, tất cả những bảo bối này tặng lại hết cho ông. Nghe nói vậy, Lão Ngũ liền thay đổi thái độ, cười hí hửng và luôn miệng lầm bầm hay đấy. Hay đấy, sau khi mọi người ra về, tôi và Lão Ngũ lập tức lên giường đánh một giấc thật say sưa. Tôi ngủ li bì cho tới tận tối hôm sau, khi Tôn Ngọc Dương gọi dậy ăn cơm, sau khi nghỉ ngơi thoải mái, ăn uống no nê, tôi mới cảm thấy mình đã hoàn toàn được giải thoát khỏi những căng thẳng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng tôi ở trong ngôi biệt thự đó 4 ngày, thì cả 4 ngày đó không thấy trưởng phòng tư hay chị Giai Tuệ liên lạc gì, nên cũng không biết họ đã báo cáo tình hình đến đâu. Và đã tìm ra manh mối về nguồn gốc chiếc khay sứ kia chưa? Tôn Ngọc Dương ở lại căn biệt thự để giữ an toàn cho chúng tôi. Không cho chúng tôi bước chân ra ngoài dù chỉ 1 phút. Mặc dù ngày nào cũng được ăn ngon và nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trong lòng bất an. Hiện tại vẫn chưa biết ông nội sống chết ra sao. Tôi còn lòng dạ nào mà ngồi chờ ở đây được. Thấy tôi suốt ngày lo lắng cho ông nội. Lão Ngũ cùng thở dài và nói với giọng pha chút tủi thân. Lão Sở thật là có phúc, có cô cháu gái chăm sóc tuổi già, còn lão già này cả đời coi như chẳng có gì. Đến khi chết đi, ngay cả người đào mộ cũng chẳng có. Đây là lần đầu tiên lão Ngũ buồn rầu như thế. tôi cảm thấy tình cảnh lão thật đáng thương. Tuổi già sức yếu mà chẳng có đến một mụn con cháu chăm sóc. Sau này một mình lão sẽ sống như thế nào? Tôi lập tức nắm lấy bàn tay gầy guộc của lão. Tỷ tê, lão Ngũ à, lão đừng buồn nữa. Không phải là con có cháu nữa sao? Đợi khi nào tìm được ông nội, cháu sẽ chăm sóc cả hai người. Ánh mắt của lão Ngũ bỗng long lanh trìu mến. Tôi biết rằng lão đang rất xúc động. Còn đưa tay vuốt lên mái tóc tôi. Luôn miệng nói, con tiểu A đầu này. Ngoan lắm, thần sắc và cử chỉ ân cần của lão làm tôi nhớ đến ông nội. Sống mũi cay cay và nỗi buồn trong lòng lại dâng lên tê tái. Sang ngày thứ năm, lúc hơn 10 giờ tối, chị Giai Tuệ bỗng tới chỗ chúng tôi với vẻ rất vội vã. Tôi vui sướng lao tới ôm chầm lấy chị và không quên hỏi kết quả kiểm định chiếc khay sứ thế nào. Đến khi nào tôi mới được tiếp tục đi tìm ông nội. Vẻ mặt của chị Giai Tuệ vẫn bình thản như mọi khi. Chỉ nói rằng chúng tôi chuẩn bị trở về cục cảnh sát với chị ngay bây giờ. Kết quả kiểm nghiệm hết sức có giá trị. Máu tò mò nổi lên. Lập tức tôi và lão Ngũ thu dọn đồ đạc rồi cùng chị Giai Tuệ và Tôn Ngọc Dương lái xe quay về trụ sở cảnh sát. Vì đang là đêm khuya nên cánh cổng chính của cục cảnh sát đóng im lìm. Đèn cũng không bật. Sự yên tĩnh và không gian tối đen ấy thật dễ khiến người ta lạnh người. Chúng tôi đỗ xe ở bên ngoài, rồi đi vào cánh cổng phụ bên cạnh, sau đó lên cầu thang tiến thẳng đến tầng 5. Trưởng phòng Tư đang đứng ngay cửa ra vào phòng làm việc. Chắc ông đang đợi chúng tôi. Sau khi vào phòng, tôi thấy Trần Đường và La Hoán Văn đã có mặt ở đó với dáng vẻ cũng hào hứng không kém. Trên mặt bàn phía trước mặt họ chồng chất rất nhiều tập tài liệu và hơn chục bức ảnh. Tôi liếc qua, thì ra đó là những bức ảnh chụp cái xác khô dưới địa cung và một lưỡi dao dài và nhỏ. Tất cả chúng đều do chị Giai Tuệ cẩn thận chụp lại. Trưởng phòng Tư đứng dậy đóng cánh cửa, rồi quay lại đứng trước mặt tôi và lão Ngũ, nhẹ nhàng lên tiếng, Hắc tiền bối, Lan Lan, mấy ngày vừa rồi hai người đã đỡ mệt chưa? Hôm nay tôi mời hai người tới đây, một là để thông báo kết quả kiểm định chiếc khay sứ. Hai là mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ của hai người thêm lần nữa. Vừa nghe thấy vậy, lão Ngũ lập tức co chân vào, rồi nói với vẻ không được nhiệt tình cho lắm. Ta đã nói là không nên tin lời của đám quan chức rồi mà. Lúc nào cũng vòng vo nhiễu sự. Có phải cho dù ta có đồng ý hay không thì vẫn phải tiếp tục thực hiện điều đó không? Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ mọi việc vẫn chưa chấm dứt? Bảo bối cũng đã lấy về rồi. Giờ còn muốn chúng tôi giúp gì nữa đây? Tôi sốt ruột hỏi lại. Nếu như cháu không đồng ý, thì có phải mọi người sẽ không giúp cháu tìm ông nội? Và cũng không cho cháu làm cảnh sát nữa đúng không? Trưởng phòng Tư mỉm cười. Nói, Hắc tiền bối hiểu lầm ý chúng tôi rồi. Lan Lan, cháu hãy bình tĩnh, tôi chỉ đang kêu gọi sự giúp đỡ của hai người chứ không phải là ra mệnh lệnh. Nếu như hai người nghe xong mà vẫn quyết định không tiếp tục tham gia thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Phía cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa cuộc sống của hai người sau này. Còn Lan Lan, ta đã hứa với Sở Thúc là sẽ nhận cháu vào cục cảnh sát tỉnh Thẩm Dương rồi. Cháu là trường hợp đặc biệt nên sẽ được đặc cách vào thẳng. Chính thức trở thành đồng nghiệp của những người đang ngồi đây. Tôi và lão Ngũ quay sang nhìn nhau. Thực sự điều này cũng không tệ lắm. Thế nên đã ngồi lại để nghe họ nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thì ra ngay sau khi rời khỏi ngôi biệt thự. Trưởng phòng Tư và chị Giai Tuệ lập tức chuyển chiếc khay sứ tới phòng thí nghiệm để kiểm tra niên đại của nó. Đồng thời triệu tập cả những chuyên gia cổ vật có tiếng tăm đến để thảo luận. Tất cả các chuyên gia đều thống nhất khẳng định rằng đây chính là cổ vật được nung tại Trấn Cảnh Đức từ những năm đầu thời Khang Hy. Thế nhưng, về dòng chữ khắc Mặc Văn Đường tạo thì họ cũng không thể tìm ra lời giải thích phù hợp. Duy chỉ có một vị chuyên gia lập luận khá hợp lý. Đó là mặc dù nhà Thanh đã lập triều được một thời gian khá lâu. Nhưng thời đó những băng đảng giang hồ hay đa phần người dân vẫn ủng hộ Triều Minh. Luôn mang trong lòng ý niệm phản Thanh phục Minh. nên rất có thể mấy chữ Mặc Văn Đường đó là tên của một băng đảng nào đấy. Và họ cố tình dùng chữ Tạo với mục đích mà ai cũng biết đó là gì. Ngoài ra, cầu cung Thẩm Dương bắt đầu xây dựng vào năm 1625, hoàn thành vào năm 1636, trong khi đó Hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích lại mất vào năm 1626. Mặc dù có thể nói rằng ý tưởng xây dựng cầu cung là của ông, nhưng phần lớn công việc xây dựng lại do người con thứ 8 là Hoàng Thái Cực hoàn thành. Cho nên, có thể nói chiếc khay sứ này không phải do Nỗ Nhĩ Cáp Xích đặt vào, mà chính là do Hoàng Thái Cực. Mặc dù tôi rất dốt môn lịch sử nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Chị Giai Tuệ nói rằng, giữa Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Khang Hy là Hoàng Thái Cực và Thuận Trị. Nếu không phải do Nỗ Nhĩ Cáp Xích làm, thì khoảng thời gian cách nhau quá xa. Trưởng phòng Tư mỉm cười và quay sang hỏi tôi có còn nhớ sợi dây da lừa trên cổ xác khô và đoạn kênh thiết chân dưới lòng động không? Ông đưa ra giả thuyết cũng có thể lúc bấy giờ Hoàng Thái Cực đã dùng loại khóa tuyệt môn lục bát thuật để cất giấu báu vật. Nhưng đến thời vua Khang Vi, đã có một cao thủ của kiện môn xuống dưới đó, dùng chiếc khay sứ này để đánh cháo với bảo bối kia. Trong giới kiện môn có lưu truyền thuật thiên giới với sức mạnh vô cùng thần kỳ. Nên có lẽ chiếc khóa tuyệt môn kia đã bị thuần phục. Nghe những giả thuyết đó, tôi lập tức đứng dậy phản pháo. Chú Tư, có phải chú đang nghi ngờ người phái kiện môn chúng cháu phạm tội giết người không? Chấm, vừa dứt lời, tôi mới sực nhớ ra. Phái kiện môn và đạo môn cũng đã từng có giai đoạn tranh giành chém giết lẫn nhau. Xem ra không phải không có người xấu. Nghĩ vậy, tôi cố kìm lòng và từ từ xuôi theo những lời phân tích của trưởng phòng Tư. Lão Ngũ đang vân về mấy sợi râu thưa dưới cằm, đột nhiên cất tiếng, mẹ kiếp, vậy là ta đoán không sai mà, chắc chắn là có đứa đến nẫng tay trên bảo vật trước ta rồi. Vậy đã điều tra ra tên đó là ai chưa? Tôi cũng rất muốn biết tên ăn trộm kia rốt cuộc là ai. Có phải khi đó hắn đã bị đồng bọn giết hại rồi cướp mất bảo vật không? Chẳng trách trên vách hang lại có nhiều vết dao như vậy. Trưởng phòng Tư không nói gì mà chỉ rút một tập tài liệu trên bàn rồi đẩy tới. Tôi nhìn thấy tiêu đề của tập tài liệu là kết luận pháp y liên quan đến mẫu da người và mẫu tóc lấy từ địa cung dưới lòng cầu cung Thẩm Dương. Mép tài liệu còn in dấu đỏ tuyệt mật. Tôi cầm lấy, tiện tay dở qua vài trang. Bên trong toàn là những thuật ngữ chuyên môn mà tôi không thể hiểu nổi. Chị Giai Tuệ ngồi bên cạnh thấy vậy liền giải thích kỹ càng hơn cho tôi. Cái xác khô mà chúng tôi nhìn thấy tại hiện trường, cổ họng đã bị xiết nứt, chứng tỏ người đó đã bị sợi dây da lừa thít chặt cho đến chết. Hơn nữa, trên cơ thể lại không có vết thương nào khác, nên nguyên nhân gây tử vong không có gì phải đắn đo nữa. Dựa vào những kết quả phân tích pháp y về mẫu da và tóc thì thời gian người này chết trong khoảng từ 320 năm đến 330 năm về trước, vừa đúng với thời gian vua Khang Hy đăng cơ lên ngôi và ra thông báo bị mất bảo vật. Đồng thời, qua khám nghiệm xương rút ra kết luận, người này bị giết chết khi mới 41 tuổi. Thậm chí rốt cuộc người này là ai, ta cũng có thể tìm ra. Nói đến đây, chị Giai Tuệ quay sang nhìn La Hoán Văn. La Hoán Văn gật đầu, đứng dậy cầm bức ảnh chụp cái xác khô, rồi chỉ cho chúng tôi thấy những con rồng nhỏ màu vàng được thêu trên cổ áo. Tôi nhìn ngắm một lúc lâu vẫn không phát hiện ra những con rồng đó có gì khác lạ. Nhưng Lão Ngũ ngồi bên cạnh đã lập tức thốt lên, Kim Long Ngũ Chỉ, là rồng năm ngón sao? Mẹ kiếp, lúc đó không kịp để ý, cái này mới đúng là hay đấy. Hay đấy, La Hoán Văn mỉm cười đồng tình. Con mắt của Hắc Tiền Bối thật là tinh tường. Đây chính là rồng năm ngón. Tôi vội vàng nhìn lại kỹ hơn. Những con rồng đó đúng là có năm ngón chân, bốn ngón ở phía trước và một ngón ở phía sau. Thế nhưng tôi không rõ những ngón chân này thì nói lên điều gì. La Hoán Văn tận tình giải thích cho tôi biết, rồng Trung Quốc đầu tiên không phải là năm ngón, mà là từ ba ngón. Bốn ngón phát triển thành, từ triều đại nhà Nguyên, chỉ có người trong hoàng thất mới được sử dụng hình tượng rồng năm ngón. đến các vương tôn cũng chỉ được dùng hình tượng rồng ba ngón hoặc bốn ngón mà thôi. Những con rồng năm ngón thêu trên cổ áo chứng tỏ rằng người này thuộc hoàng tộc Mãn Thanh. Đặc biệt túm tóc phía sau tết theo kiểu đuôi chuột dài. Đó là một kiểu tóc đặc trưng của thời tiền Thanh, đến tận thời hậu Thanh mới dần dần biến đổi thành kiểu đầu âm dương mà ta vẫn thường nhìn thấy trên TV. Tức là cạo trọc nửa đầu trước và phần tóc ở nửa đầu sau tết thành bím dài. Càng nghe tôi càng cảm thấy những bí mật này thật thú vị. Xem ra cái xác khô này đúng là hoàng thân quốc thích thật. Thế nhưng người này xuống dưới địa cung làm gì? Để rồi bị một cao thủ kiện môn thích cổ chết. Cách chương.